Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 584, chương 584, thứ hai cương thi. Thiệu Dương về sau lại gặp được nữ bạt một lần, nhưng gặp cái sau thương thế đã không ngại, ngay cả một thân tu vi vậy đang từ từ khôi phục bên trong. Thiệu Dương liền vậy yên lòng, hắn suy nghĩ, chính mình cũng nên rời đi nơi này. Chắc Lộc Chi chiến đã kết thúc, đối với hoàng đế tới nói, liền là mau chóng ổn định Cửu Châu, đuổi bắt Si Vưu, có thể cung cấp chính mình, phát huy địa phương đã không nhiều. Hơn nữa, Thiệu Dương chính mình tiếp xuống nhiệm vụ là bái kiến Vân Trung Tử. Lưu tại nơi này tựa hồ vậy không cần thiết, cho nên lại ở thêm mấy ngày, đem chính mình những ngày qua đối với Tự Nhiên Kinh cùng Hà Đồ Lạc Thư nghi vấn, lại hướng hoàng đế lĩnh giáo một phen về sau, Thiệu Dương liền thừa cơ hướng hoàng đế đưa ra cáo từ. Hoàng đế không khỏi sững sờ, giữ lại nói, Thiệu Dương công tử đối với Cửu Châu có đại ân, ta ngay tại suy tư ủy thác công tử lấy trách nhiệm. Công tử cớ gì cáo từ? Hẳn là ngại chiêu đãi không chu đáo sao? Thiệu Dương bận bịu cười nói, tiền bối, vãn bối vô tâm công danh, chỉ một lòng cầu đạo, bất quá là gặp nữ bạt tiền bối cần viện trợ, lúc này mới đến đây. Bây giờ chuyện chỗ này, nữ bạt tiền bối vậy không việc gì, vãn bối tự nhiên không cần thiết lại lưu tại nơi này. Vãn bối chỉ nguyện chu du thiên hạ, bái phỏng thiên hạ danh gia, tu tập đạo pháp, cầu được một cái tiêu giao. Hoàng đế nghe vậy không khỏi động, nhưng cảm khái nói, tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại có thể có lần này kiến thức, quả nhiên là hơn xa tại ta a. Sao? Hoàng đế về sau cưỡi rồng phi thăng, không phải là bởi vì lúc này gieo xuống suy nghĩ a. Thiệu Dương mồ hôi, lại không lời gì, Thiệu Dương liền cũng không lại nhiều lưu lại, lúc này hướng hoàng đế Thương Hiệt bọn người cáo từ về sau, hướng về bên ngoài phi độn rời khỏi. Hắn vậy không có gì phương hướng, tùy tiện lựa chọn một cái phương nam, liền triển khai độn pháp bay đi. Một đường tự nhiên phong cảnh vô số. Không ngờ, rất nhanh Thiệu Dương phi độn đến một cái sơn cốc bên trong. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy sau lưng ánh sáng giao thoa, lại có một cỗ khí tức trực tiếp hướng về sau lưng của hắn đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương giật mình, bất quá hắn ứng biến nhưng cũng cực nhanh. Hai tay vung vẩy bên trong, chỉ một thoáng kết xuất vô số quẻ tượng, mà hắn thân thể nhảy lên, đã sớm ẩn thân tại vô tận quẻ tượng bên trong. Chu du biến hóa, trong lúc nhất thời khó phân biệt phương vị. Vèo, gió mạnh bỗng nhiên lướt qua, nhưng gặp một đạo hắc ảnh xuất hiện ở dưới chân. Chuyển mắt trông lại, trong mắt thình lình lộ ra từng đạo màu đỏ tươi chi sắc. Thiên Tiết thị, Thiệu Dương vẻ mặt biến đổi, tự nhiên nhận ra người tới chân thực thân phận, mà hắn lần này chỗ bám thân người, Thiệu Dương cũng đã phân biệt đi ra không phải người bên ngoài, lại chính là hoàng đế thủ hạ một thành viên đại tướng Doanh Câu. Thiệu Dương ánh mắt không khỏi có chút co vào. Doanh Câu tướng quân, bất quá, lúc này Doanh Câu hiển nhiên đã hoàn toàn đánh mất nguyên bản ý tứ. Thiệu Dương trong lòng dâng lên một cỗ có chút run rẩy. Doanh Câu tướng quân là hoàng đế thủ hạ đại tướng, chiến công hiển hách, ngay tại mới nhất cuộc chiến đấu này bên trong, vậy anh dũng thẳng tiến vào, đánh chết Si Vưu bộ hạ vô số. Thiệu Dương trước đó cũng đã gặp Doanh Câu, đều bị hoàng đế tự mình ca ngợi, nhưng bất luận là Thiệu Dương vẫn là hoàng đế, lại vậy mà đều hoàn toàn không có nhìn ra cái này Doanh Câu cũng đã bị cái kia Thiên Tiết Nguyễn chân ăn mòn. Nhìn lúc này Doanh Câu trạng thái, rõ ràng so nữ bạt lúc ấy còn muốn trúng chiêu càng sâu. Hiển nhiên tuyệt không phải một ngày chi công. Doanh Câu, đương nhiên, trên thực tế hẳn là Thiên Tiết Nguyễn chân thong thả cười nói, Thiệu Dương, đúng không? Người thế nhưng là hiện tại thế, người thật không nghĩ tới, thế mà có thể ở chỗ này gặp ngươi, thật có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Hả? Thiệu Dương trong lòng giật mình, bỗng nhiên hiểu được, cái này Thiên Tiết Nguyễn Chân, kỳ thật hắn mục đích thực sự thủy chung là trên người mình. Không sai, cái kia Thiên Tiết Nguyễn Chân bỗng nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, giống như là thật sự có thể khám phá Thiệu Dương suy nghĩ trong lòng. Liền nghe hắn thong thả nói xong, mặc dù nữ bạt thân thể thiên phú cực giai, ta rất coi trọng cái này một bộ thân thể, nhưng nói thực ra, nàng mạnh hơn, vậy vẫn chỉ là tại đi qua thế, chỉ là không có nhảy ra kỷ nguyên mà thôi, chỉ có ngươi mới là tại hiện tại thế, đây là hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Có thể có được nữ bạt thân thể cố nhiên là tốt, nhưng lại thế nào tốt, lại thế nào khả năng so ra mà vượt ngươi, thật sự là không phụ khổ tâm người, cuối cùng để cho chúng ta đến ngươi. Hơn nữa, ngươi cho rằng loại thủ đoạn này liền có thể né tránh ta sao? Thiên Tiết Nguyễn Chân cười một tiếng, Thiệu Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ run rẩy, thân thể đột nhiên gia tốc, chỉ một thoáng từ vô số cái quẻ tượng bên trong lưu truyền. Nhưng mà, lại chỉ thấy cái kia Thiên Tiết Nguyễn Chân bỗng nhiên xuất thủ. Đúng là bỗng dưng xuyên qua từng đạo quẻ tượng, thẳng đến Thiệu Dương vị trí chỗ. Hắn đối với Phục Hy 64 quẻ thế mà cũng có nghiên cứu. Bất quá Thiệu Dương rất nhanh minh bạch, hắn đã ăn mòn doanh câu tướng quân, tại hoàng đế tọa hạ nhiều năm, lừa gạt được hoàng đế tai mắt, tự nhiên vậy học được hoàng đế một ít đạo pháp thần thông. Dù là không nhiều, nhưng ỷ vào tu vi của hắn, nhưng cũng đầy đủ đối phó chính mình. Bồng, Thiên Tiết Nguyễn Chân thân thể nhảy vào tiến đến, một cái trọng quyền hướng về Thiệu Dương phương vị nện xuống. Lực lượng hùng hậu chỉ một thoáng bạo dạp ra, Thiệu Dương thân thể Nazi từng đạo quẻ tượng lập tức ầm vang nát tán. Thiệu Dương chỉ có thể dùng độn pháp từ trong đó đào tẩu. Thiệu Dương không dám thất lễ, trong tay đã tế ra Chập Long Trúc, hướng về sau lưng vung lên, chỉ một thoáng trúc xanh thành ấm, đem toàn bộ một cái sơn cốc bao trùm. Doanh Câu thân thể tại rừng trúc trước hơi dừng lại, nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là dừng lại, theo sát lấy đã ầm vang ở giữa lại là một quyền. Lập tức, toàn bộ rừng trúc bỗng dưng thanh ra một cái thông đạo. Vèo, Thiệu Dương đành phải lần nữa từ trong bay ra, liên tục biến hóa thổ độn, mộc độn, hỏa độn chi pháp, thần thông tam biến, từ trong rừng trúc bỏ chạy, tiếp tục hướng bên ngoài đi nhanh. Chạy rồi sao? Thiên Tiết Nguyễn Chân cười lạnh, bỗng nhiên lần nữa huy quyền, một quyền này chi lực khuấy động ra, chỉ một thoáng mặt trời mặt trăng và ngôi sao giao thoa hiển hiện. Vô số ánh sao hội tụ, ngưng tụ tại hắn nắm đấm bên trong. Một quyền này rơi xuống, chớ nói Thiệu Dương, cho dù là bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ, vậy tất nhiên xương cốt đứt gãy, hóa thành thịt nát. Nhưng loại nguy cơ này trước mắt, Thiệu Dương cũng là không chút nào hoảng. Này, vốn cho rằng có thể tiết kiệm rơi, nhưng hiện tại xem ra, không cần là không được. Thiệu Dương trong lòng bất đắc dĩ, đưa tay hướng về trước người chỉ một cái, chỉ một thoáng một mặt gương đồng xoay quanh mà ra, phía trên chiếu rọi ra từng đạo hào quang, cho dù là tại Thiên Tiết Nguyễn Chân nắm đấm bao phủ phía dưới, vô số tinh thần chi quang chiếu xạ bên trong, cái này một mặt trên gương đồng hào quang lại cũng có thể thấy rõ ràng. Thiên Tiết Nguyễn Chân không khỏi giật mình, sao ngờ tới chuyện dễ như trở bàn tay, lại xuất hiện biến cố. Xoát, từng nét bùa chú tại trong gương đồng xoay quanh lưu truyền. Thiệu Dương thả người nhảy lên, đã giấu vào trong gương đồng. Sau đó chỉ thấy ánh sáng lóe lên, gương đồng đã trốn vào hư không, thoáng qua trong lúc đó không thấy tăm hơi. Thiên Tiết Nguyễn Chân nắm đấm đập ầm ầm nhập trong vách đá. ầm vang phía dưới, lưu lại một ngụm thật sâu hang động. Ghê tởm, ngoặc kép chấm chấm, đây là nơi nào? Cũng không biết trải qua bao lâu về sau, Thiệu Dương từ trong gương đồng rơi xuống dưới, đảo mắt tứ phương, đúng là xuất hiện ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,